50 thước thâm lam, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, không thể bị phát hiện, cô không thể ngồi tù, cô không thể, cô không phải cố ý. Lại Văn run run lấy di động trong túi ra, có thể gọi cho ai bây giờ, ai có thể giúp được cô đây? Làm sao đây, gọi cho ai? Đến giờ phút này, Lại Văn mới phát hiện, người cô dám tin tưởng chỉ có Lại Vũ và Tứ Phương, nhưng thân phận cảnh sát của Lại Vũ lại làm cho cô theo bản năng khiếp sợ. Cô run run nhấn số điện thoại của Tứ Phương. Điện thoại chỉ tút tút 2 tiếng, nhanh chóng có người cầm máy, tiếng nói ôn nhu của Tứ Phương từ trong điện thoại truyền đến. Lại Văn rốt cục không nhịn được bịt miệng ngăn tiếng khóc lại, cô bây giờ đến nói chuyện cũng không dám nói lớn. Tứ Phương, xin anh, giúp em, xin anh, giúp em, làm sao vậy, em đang ở đâu? Tứ Phương lo lắng hỏi. Em đã giết người, Tứ Phương, em thề em không cố ý, em thật sự không cố ý, anh phải tin tưởng em, Tứ Phương. Anh hỏi em đang ở đâu? Lập tức nói cho anh biết, Tứ Phương ở đầu bên kia điện thoại gầm nhẹ, em đang ở thư viện trường, tầng 7, hàng sách cuối cùng. Hiện tại cô không được khóc, bây giờ em nghe anh nói, anh ta bị chảy máu không? Nếu có, xé lấy một miếng vải từ quần áo của em, lập tức băng bó miệng vết thương lại, ngăn cho máu chảy tiếp. Đặt hắn ngồi dậy, lau khô vết máu trên mặt, em ngồi xuống, đem đầu của hắn đặt lên chân của em, làm ra tư thế thân mật, cố gắng đừng làm lộ ra, anh sẽ tới, lập tức tới. Tắt di động, Lại Văn tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, hiện tại không phải lúc để khóc. Lại Văn run rẩy cởi bỏ áo khoác, đem áo bên trong cởi ra, sau đó nâng người kia dậy, dùng áo lau sạch máu trên miệng vết thương, xé lấy một miếng băng lại. Sau đó cô ngồi xuống, dựa theo lời của Tứ Phương, đặt đầu của người kia ở trên đùi, lấy áo khoác che lại, giả bộ thành một đôi tình nhân, người ngồi, người nằm đọc sách. Mất khoảng 8 phút, có tiếng bước chân từ xa truyền đến, Lại Văn luống cuống, là ai? Có phải Tứ Phương không? Nếu là người khác thì sao? Lại Văn cầm sách trong tay, cả người run rẩy, không dám thở mạnh. Lại Văn, một tiếng gọi rất nhỏ, a, Lại Văn thở phào, thật tốt quá, là Tứ Phương. Tứ Phương nhẹ nhàng đi tới, anh ngồi xổm xuống xem xét vết thương của người kia, chỉ bị chảy máu trên đầu, nhìn qua chỉ là do va chạm mạnh vào giá sách, bởi vì Lại Văn tới đây đọc sách, trong tay không có khả năng mang vũ khí. Anh đưa tay đỡ lấy Lại Văn. Hãy nghe anh nói, mọi chuyện không nghiêm trọng như em tưởng, em hãy bình tĩnh, bây giờ anh sẽ cõng hắn đi ra ngoài, nói là bạn mình ngã bệnh, phải đi bệnh viện, em phải đi theo anh, đừng nói gì cả, chỉ cần bình tĩnh, vết thương của hắn không nặng lắm, yên tâm, không có việc gì. Câu nói, không có việc gì, của Tứ Phương, làm cho Lại Văn rất xúc động, sau đó nhìn Tứ Phương cởi áo khoác lông ra, mặc vào cho người kia. Tứ Phương thật ra rất ít khi mặc áo lông, không cần phải nói là do anh ấy chuẩn bị, lúc Lại Văn gọi điện thoại đến, anh đang làm việc, lúc ấy anh nghĩ cần phải có áo khoác để che, nhưng trong tay lại không có cái nào, chỉ có thể mượn áo của cấp dưới, nhanh chóng chạy tới, may mắn là phòng làm việc cách trường học cũng không xa. Tứ Phương giúp người kia mặc áo lông, đem mũ trùm đầu hắn lại ôm chặt. Sau đó để người kia trên lưng, đi thôi, Tứ Phương nhìn Lại Văn nói, ánh mắt bình tĩnh. Lại Văn theo anh đi ra, giáo viên quản lý vẫn đang ngồi chơi game, liếc mắt qua nhìn bọn họ một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy? Hỏi một câu, Lại Văn đột nhiên khẩn trương, nhưng không dám nói lời nào. Tứ Phương bình tĩnh đáp. Bạn tôi bị bệnh, bệnh cũ, động kinh, tôi cõng anh ta đến phòng y tế trong trường xem thế nào. Giáo viên quản lý vẫy vẫy tay. Nhanh đi, nhanh đi. Lại vùi đầu trong trò chơi. Lại Văn âm thầm thở dài một hơi, theo Tứ Phương đi ra cửa. Đến hành lang, Lại Văn đang chuẩn bị ấn thang máy, Tứ Phương kêu cô. Đi thang bộ, nói xong cõng người kia xuống tầng, bên trong tầng một rất im lặng, một người cũng không có. Bọn họ từ cửa thư viện thuận lợi đi đến bãi đỗ xe. Tứ Phương đem người kia đặt vào phía sau xe, đóng cửa lại, Lại Văn thở phào nhẹ nhõm. Tứ Phương khởi động xe, nhanh chóng đến bệnh viện. Nghe xong kết quả của bác sĩ, Lại Văn rốt cục nhịn không được khóc lớn lên, cô đã không có việc gì, cái tên lưu manh kia không chết, cô không cần phải ngồi tù, cô khóc một lát, lại cười, nước mắt, nước mũi giàn giụa đều chùi hết vào người Tứ Phương. Tứ Phương ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, thật ra vết thương không mấy nghiêm trọng, người kia chỉ bị đánh ngất, đầu bị đập trúng mạch máu nên mới ra nhiều máu, may mà không có việc gì. Lúc ấy Lại Văn nhìn thấy máu, mới bị dọa đến như vậy. Nhưng là chuyện này phải xử lý tiếp như thế nào, nếu giáo viên mà biết chuyện này chắc chắn sẽ rất lớn, Lại Văn chắc chắn sẽ bị chỉ trích với cô không phải chuyện tốt, dù sao thời gian tiếp theo cô vẫn muốn học cho xong. Về phần tên lưu manh kia, Tứ Phương tự nhiên có rất nhiều biện pháp đối phó hắn. Lại Văn, Tứ Phương la lên, vừa mới khóc xong Lại Văn đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Tứ Phương vội vàng ôm lấy cô đi tìm bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra xong, nhìn Tứ Phương nói. Cô ấy không có việc gì, chỉ là bệnh lần trước chưa hết, cơ thể không tốt, lại bị sợ hãi quá mới ngất xỉu đi, không có việc gì, truyền nước xong là tốt rồi. Vâng, Tứ Phương yên lòng, lúc nửa đêm Lại Văn tỉnh lại, khi mắt thích ứng với màn đêm, cô nhìn quanh bốn phía, hóa ra còn ở bệnh viện. Tay cô được nắm nhẹ, Tứ Phương đang dựa vào bên giường ngủ. Lại Văn im lặng nhìn anh, sự việc hôm nay, bây giờ nhớ đến, đều nhịn không được run rẩy. Lúc đó cô thật sự rất sợ, lại chỉ muốn gọi cho anh, trong lòng tín nhiệm anh, tin tưởng anh sẽ giúp cô, sẽ không hại cô, không chút nghi ngờ. Lại Văn không thể nào giải thích cô vì sao lại nghĩ như vậy. Lúc anh nhận được điện thoại, biết rõ có chuyện lớn xảy ra, biết rõ bản thân có thể sẽ bị cuốn vào, nhưng anh vẫn như vậy không chút chần chờ giúp cô, một câu cũng không hỏi, chỉ cố gắng giúp cô vượt qua giây phút bối rối đó. Không có anh, em sẽ thế nào đây? Lại Văn không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dày của anh. Tứ Phương ngẩng đầu, ánh mắt nhập nhèm hỏi. Em đã tỉnh, Lại Văn rút tay về. Anh mệt rồi, trở về ngủ đi, em không sao. Tứ Phương nhìn ra ngoài cửa sổ. Không sao, trời cũng sắp sáng. Quay đầu lại nhìn Lại Văn. Em ngủ tiếp đi, ngày hôm qua chắc là rất mệt nên nghỉ ngơi cho tốt. Trong ánh mắt có sự trấn an, Lại Văn cảm thấy trong lòng vừa an tâm vừa chua xót. Đúng rồi, người kia sao rồi, em có phải mạnh tay quá hay không, người đó có thể khởi tố em hay không? Lại Văn cũng biết một ít về pháp luật, lo lắng người kia sẽ không chịu tha cho cô. Người kia đã băng bó xong, xuất viện rồi, hắn sẽ không khởi tố. Tứ Phương nhẹ nhàng bâng quơ nói, thật không? Lại Văn cao hứng, thật sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ Phương cười cười, sau đó kéo chăn lên cho cô. Lúc đó em gọi điện thoại cho anh thật sự, thật rất vui, em có thể tin tưởng anh như vậy. Lại Văn mặt nóng hầm hập lên, cô đem mặt trốn vào trong chăn. Cảm ơn anh đã đến. Tứ Phương cầm lấy tay cô, nhìn nửa khuôn mặt lộ ra ngoài của cô, mỉm cười nói. Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt. Lại Văn nghe xong, yên tâm ngủ. Buổi sáng mở mắt lại thấy Vương Thúc đến đây, đang đứng ở bên cửa sổ nhỏ tiếng nói chuyện với Tứ Phương. Nghe thấy tiếng động Vương Thúc xoay người lại, cười tủm tỉm nhìn cô nói. Tỉnh rồi hả, Vương Thúc hôm nay mang canh gà cho cô uống, đã nấu mất cả đêm đấy. Cảm ơn, Vương Thúc. Lại Văn nhìn ông có chút ngượng ngùng. Tôi rửa mặt trước, sau đó lại uống. Vội vàng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, Tứ Phương nhìn cô cười cười. Vương Thúc lại đi đến bên cửa sổ thấp giọng nói. Như vậy được không, có phải quá nhẹ với hắn không, ý của Tiểu Vũ Tứ là phế đi cái biến thái kia của hắn. Tứ Phương mỉm cười không thay đổi. Không cần, cô ấy biết không tốt. Quay đầu nhìn cửa phòng vệ sinh đã đóng, còn nói. Cứ theo bình thường mà làm, không cần nặng, nếu bị cô ấy biết khả năng sẽ cảm thấy có gánh nặng. Vương Thúc gật đầu, cũng được nhưng đừng vì cái tên biến thái kia ảnh hưởng tâm tình là được. Tứ Phương không nói nữa, đi qua đem thức ăn để lên trên bàn, lại đem hộp giữ ấm mở ra, đặt ở một bên. Cửa phòng vệ sinh mở ra, Lại Văn ồn ào, để em, rồi vội vàng chạy tới. Vương Thúc cười hớ hớ nói. Không sao, vẫn nên để cho bạn trai phục vụ mà cô cứ ngồi chờ ăn là được. Vương Thúc là cố ý nói như vậy, lúc bọn họ chia tay, Vương Thúc rất buồn, hiện tại lại có một cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải nắm bắt lấy. Dù sao cũng phải cố gắng tác hợp, Vương Thúc vui vẻ nghĩ. Lại Văn mặt đỏ một chút, cô ngượng ngùng chậm rãi lên giường, cầm lấy thìa ăn cháo. Lại Văn, cô nghỉ ngơi cho tốt đi, buổi trưa tôi lại đưa cơm tới đây. Vương Thúc chuẩn bị đi, không muốn quấy rầy thời gian hai người ở chung. Không cần, Vương Thúc. Lại Văn nhìn Tứ Phương. Em không sao, bây giờ xuất viện, được không? Buổi sáng còn có hai tiết. Tứ Phương đưa tay sờ trán của cô, không thấy có dấu hiệu nóng. Anh đi hỏi bác sĩ một chút, nếu bác sĩ đồng ý em có thể xuất viện. Nói xong liền đi ra ngoài tìm bác sĩ. Vương Thúc vốn đã muốn đi, nhưng vẫn đứng ở đó. Phải khỏe lại đó, biết không? Ông nhìn Lại Văn nói. Lại Văn ngại ngùng gật đầu. Một lát sau Tứ Phương quay về. Bác sĩ nói có thể xuất viện, em phải uống thuốc đúng giờ, nhớ chưa? Lại Văn vui vẻ nói. Nhớ rồi, Tứ Phương sờ sờ đầu cô, sau đó đi dọn mọi thứ. Cách chương.